Long huyết chiến thần, chương 154, kỳ thiên lộ, khóc chuyện audio.com. Thấy lão đầu này lại không nổi đoá đối với mình, Long thần cũng biết, Liễu Lam không có đem chuyện hắn bán mất tú hồn yêu Long Tử Tích. Nói, cho Liễu Nguyên biết, vì thế hắn nhìn Liễu Lam một cái. Nàng lúc này đang đứng bên cạnh Liễu Nguyên, không nói lời nào, chỉ là mỹ nhân lãnh diễm mọi người chú mục. Cảm giác được tầm mắt của Long Thần, nàng ngoài bày ra bộ mặt từ biệt, ra, có thể bắt gặp trong ánh mắt của nàng, vẫn còn bất mãn và thất vọng, mãnh liệt đối với Long Thần, xem ra chuyện Long Thần bán mất tú hồn yêu Long Tử Tích. Nàng vẫn không thể nào quên được, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại mang ngươi đi, đi gặp Thái Thượng trưởng lão Thanh tộc Thanh Dương Đường. Hôm nay là ngày đại sự của Thanh Dương Đường, Liễu Nguyên cũng như những nguyên lão khác ở đây mặt mũi. Tự nhiên đều hồng hào, cung tiễn nguyên lão, Long Thần, cố gắng lên, làm rạng rỡ cho Thanh Dương Đường. Cho dù không tiến vào nội tộc, cũng phải kiên trì qua cửa ải thứ nhất a, đúng a, cửa thứ nhất kỳ thiên lộ. Chỉ cần khôn khéo một chút, tận lực tránh né đối thủ, vẫn là còn có cơ hội. Lần này người đi theo Long Thần tham gia cuộc chiến nội tộc tuyển chọn cũng chỉ có hai người Liễu Nguyên và Liễu Lam. Cũng khó trách hai cha con Liễu Nguyên và Liễu Lam đều là một thân trang phục thịnh trọng. Cách ăn mặc của Liễu Lam lại càng tỉ mỉ hơn. Tóc được bối cao, dài và co lại, trong mắt trong trẻo lạnh lùng mà tình ý, trang phục xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ là cấp tín hiệu cho ta sao? Long Thần âm thầm phỉ báng trong lòng. Cùng cáo biệt với những người, Thanh Dương Đường, sau đó dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Liễu Nguyên, rời khỏi Thanh Dương Đường, chờ cho Long Thần đi rồi, những trưởng lão và chấp sự khác mới đình chỉ huy động cánh tay. Hai mặt nhìn nhau, các vị, các ngươi cảm thấy lần này, Long Thần có sáng tạo nên kỳ tích hay không? Nghĩ đến những tuyển thủ hạt giống cường đại kia, bọn họ vội vàng lắc đầu, nói. Có thể có được tư cách nội tộc tuyển chọn, đã là vinh quang, rồi, hy vọng hắn có thể giữ vững vinh quang này. Đừng có bị bại quá thảm cũng coi như là không uổng công nguyên lão tài bồi đối với hắn. Đúng rồi, Long Thần ngươi đem Tử Tích thú hồn luyện hóa rồi sao? Vừa rời đi Thanh Dương Đường không được bao lâu, Liễu Nguyên dâu dài bồng bềnh liền nhịn không được hỏi. Long Thần ngơ ngác một chút, nhìn thoáng qua Liễu Lam lãnh đạm. Sau đó, hướng về phía Liễu Nguyên tự tin nói, Nguyên lão yên tâm, ta sẽ không, để cho ngài thất vọng, nghe trong ý tứ Long Thần, đó chính là Long Thần đã luyện hóa Tử Tích, thú hồn thành công, cứ như vậy, Long Thần tham gia nội tộc tuyển chọn, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng mà chỉ cần có một tia sáng hy vọng, biểu, hiện tại trước mặt Liễu Nguyên hắn, trong lòng hắn đã là thỏa mãn thật, lớn rồi. Thấy Long Thần ban ngày ban mặt lừa gạt Liễu Nguyên, cử chỉ này càng làm cho Liễu Lam có chút chán ghét. Bây giờ có lừa gạt cha ta thì có lợi ích gì chứ? Khi ngươi ở dưới công, kích của người khác, ngay cả thú hồn biến thân cũng không sử dụng được. Long Thần, đến lúc đó ngươi sẽ làm mất mặt nhiều hơn. Liễu Lam hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Lúc trước Long Thần làm vậy, nàng vô cùng kinh hãi. Từ đó đến hôm nay, chỉ có thể dùng lừa gạt để ổn, định hào quang thiên tài của mình. Nghĩ tới đây, Liễu Lam yên lặng đi phía trước, trên mặt treo nụ cười lạnh. Thế à, nói cách khác người đã luyện thành rồi. Long Thần, không bằng, người hãy biến thân thú hồn một lần coi sao, để cho ta chiêm ngưỡng biến thân của thú hồn Tử Tích. Rốt cuộc là như thế nào? Long Thần xấu hổ cười một tiếng. Nói, Nguyên lão, lúc này không cần a, thú hồn Tử Tích hoàn toàn là do ngươi ban tặng. Ta nghĩ nếu như ta ở trong chiến đấu nội tộc tuyển chọn, sử dụng đến, đánh bại đối thủ, đoán, chừng ngươi còn có thành quả hơn. Long Thần hiện tại là bảo vật tại trong lòng Liễu Nguyên. Long Thần nói, như vậy, hắn mặc dù tại trong lòng tương đối kỳ quái, nhưng lại không có thể biểu hiện mất đi phong phạm Nguyên lão. Vì thế liền vung tay lên, tiêu sái nói, vậy thì như ngươi mong muốn, Cảm ơn Nguyên lão, nghe cuộc nói chuyện ở phía sau. Liễu Lam đi ở phía trước thật sự là hết chỗ nói rồi. Nàng vốn định quay đầu lại hung hăng mắng Long Thần một trận. Nhưng mà nghĩ lại, cái này đã không còn cần thiết nữa. Nếu hắn đã là người như vậy sẽ làm cho hắn tự sinh tự diệt nhanh hơn mà thôi. Ta còn quản cái khỉ gió gì nữa cơ chứ? Lắc lắc đầu, Liễu Lam lại tiếp tục duy trì dáng vẻ lãnh đạm. Ở sau lưng nàng, Long Thần nhìn thân ảnh bước đi dãy giụa của nàng. Làm, sao mà không biết tại trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì? Đến lúc đó, lão tử sẽ cho nữ nhân thiểu não như ngươi một chút kinh hỉ. Lại dám đem lão tử ra làm bia đỡ đạn, không để cho ngươi nếm chút giáo. Huấn, như thế nào là phong cách của Long Thần ta? Chấm, nghĩ đến đây, Long Thần âm thầm cười một tiếng. Sau đó hỏi Liễu Nguyên, bên cạnh, nói, Nguyên lão, không biết kỳ thiên lộ này lại là cái gì? Ta cũng đang muốn nói cho ngươi biết chuyện liên quan đến nội tộc tuyển chọn. Mà ngươi đã tự mình hỏi rồi. Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói từ từ đây. Liễu Nguyên hắng giọng một cái. Sau đó mới nói, nội tộc tuyển chọn lần này, so với trước kia cũng không có gì khác biệt lắm. Nội tộc tuyển chọn tổng cộng có hai cửa. Theo thứ tự là kỳ thiên lộ, sinh tử quật, kỳ thiên lộ, sinh tử quật. Đúng vậy, địa điểm mà nội tộc tuyển chọn là không có ở Linh Vũ Thành. Không phải ở trong Thiên Vũ Cảnh, mà là ở phía tây Nguyên Linh Thành, là biên giới Nguyên Linh Quận, một mảnh tại trong sơn mạch được gọi là Cửu Ma Sơn. Nói chuẩn xác hơn, sinh tử Ma Sơn trong Cửu Ma Sơn, thì ra là không có ở Nguyên Linh Thành. Long Thần âm thầm kinh hãi, quy mô của nội tộc tuyển chọn lần này, còn, không phải lớn như bình thường, địa điểm vẫn là ở biên giới Nguyên Linh, Quận, trong Cửu Ma Sơn. Sinh tử Ma Sơn, cao chừng khoảng 1 vạn thước, lớn khôn cùng, chìm vào trong biển mây, cao vô cùng, tại trên đỉnh núi, tồn tại vô số động ma, gọi là sinh tử quật. Nơi này là nơi sinh tử lịch lãm tàn khốc, nơi này, chẳng những có yêu thú hung tàn, địa hình lại càng hung hiểm vô cùng, cho nên, nội tộc tuyển chọn mới có thể quyết định ở chỗ này. Sơn phong cao vạn thước. Long Thần nghe cũng chưa nghe nói qua. Bây giờ, nghe được, có thể thấy được thủ bút Linh Vũ gia tộc, là lớn đến cỡ nào. Chỉ là một cuộc chiến nội tộc tuyển chọn, sẽ phải di chuyển đến một cái địa phương như thế. Cảm giác rất là kinh khủng. Bây giờ ta nói cặn kẽ một chút về hai cửa ải kỳ thiên lộ và sinh tử quật này, đầu tiên là kỳ thiên lộ. Liễu Nguyên lộ thần sắc nghiêm túc, hắn nghiêm túc như thế. Hiển nhiên, cũng là muốn để cho Long Thần tại trong nội tộc tuyển chọn lần này. Nghiêm túc hơn, nếu biết trong nội tộc tuyển chọn lần này còn có nhiều quy củ như vậy. Long Thần cảm giác mình nên sớm hướng Liễu Nguyên hỏi thăm tin tức mới. Được, trong lòng cũng làm chuẩn bị tốt hơn một chút. Liễu Nguyên trong mấy ngày qua không có tìm hắn, nói cái quỷ củ này cho. Hắn biết, đoán chừng là tại trước khi Long Thần bế quan. Để cho Liễu Lam đừng cho người khác tới quấy rầy hắn. Thế nhưng, chỉ cần có thực lực, là có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Cho nên, Long Thần cũng không lo lắng lắm. Long Thần, người đã tham gia ngoại tộc tuyển chọn. Kỳ thật tuyển chọn, nội tộc và tuyển chọn ngoại tộc, trên thực chất cũng không có bao nhiêu. Khác biệt, chẳng qua là hình thức tăng lên rất nhiều mà thôi. Kỳ thiên lộ, là một cái thông đạo đi lên sinh tử Ma Sơn. Trên căn bản, là tương đương với một con đường thông thiên rồi. Trên kỳ thiên lộ, địa, hình chẳng những hiểm ác, yêu thú hoành hành, độc trùng dày đặc, còn có, đối thủ ngăn cản và tàn sát, dị thường hung hiểm, hơn nữa khí trời tại. Cửu Ma Sơn vô cùng ác liệt, thỉnh thoảng thì cụ phong bạo vũ, thiểm điện lôi minh, vì thế tại kỳ thiên lộ ngươi cần phải tương đối cẩn thận mới. Được, nói xong điều này, Liễu Nguyên hơi chút nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó, tiếp tục nói, các ngươi tiến vào kỳ thiên lộ. Đầu tiên sẽ được chia, thành 10 tổ, mỗi tổ 2 người. Tại trước khi tiến vào kỳ thiên lộ, các ngươi được phân phát 2 loại đồ vật. Thứ nhất là pháo hoa tín hiệu. Pháo hoa tín hiệu này, nói vậy ngươi có, thể hiểu được, nếu ngươi gặp được nguy hiểm không thể chống đỡ được, hoặc là nói ngươi bị đối phương dồn đến tuyệt lộ, ngươi có thể sử dụng pháo hoa tín hiệu này. Ở bên trong nội tộc, sẽ có người đặc biệt ở phụ cận, khi ngươi phóng ra pháo hoa tín hiệu, căn bản là có thể giữ được tính mạng, nhưng mà, chỉ cần dùng pháo hoa tín hiệu, thì tương đương ngươi đã bị loại ra khỏi nội tộc tuyển chọn, cho nên long thần này, không phải vạn, bất đắc dĩ thì không nên dùng đến vật kia. Dĩ nhiên, nếu như thật sự, không trụ được, vậy thì cứ dùng đi. Chỉ cần ngươi dùng đến, thì nhất, định có thể giữ được tính mạng. Pháo hoa tín hiệu này sau khi được phóng ra, nếu như những người khác, còn không buông tha cho ta, nghĩ nghĩ phải nhanh chóng đánh chết ta. Vậy thì làm thế nào? Long thần thử dò xét hỏi, cái này là không thể nào. Liễu Nguyên cười cười, nói, những người khác, bọn họ có thể hiểu được, quy củ còn hơn ngươi nhiều lắm. Nếu như phóng ra pháo hoa tín hiệu, hắn, vẫn còn dám động thủ, chỉ cần để cho nội tộc biết, hắn tất nhiên sẽ bị đánh chết tại chỗ, ngươi cũng không cần phải ôm ý nghĩ may mắn. Nội tộc, bọn họ không có chuyện gì là không biết a. Nghĩ đến nội tộc cường đại, trong lòng Liễu Nguyên liền cảm khái vô hạn. Nghi nhớ pháo hoa tín hiệu, Long thần tiếp tục hỏi, Nguyên lão, vậy ngươi nói tới đồ vật thứ hai đi, nó là cái gì cậy? Đồ vật thứ hai, có tên là Ngọc Tinh Thủ Trạc, đây là một loại vật kỳ lạ, vô cùng cứng rắn, ngay cả ta cũng không thể phá hư nó. Chỉ cần ngươi mang theo nó có thể cảm nhận được trình độ thân thể hoàn hảo của ngươi, nếu là ngươi bị trọng thương, nó liền tự động thoát ra, bị cướp, lấy. Các ngươi chiến đấu tại Kỳ Thiên Lộ, thật ra là cuộc chiến tranh đoạt Ngọc Tinh Thủ Trạc, mỗi người đều được phân phát một cái Ngọc Tinh Thủ Trạc, tổng cộng có 20 Ngọc Tinh Thủ Trạc, ai có được nhiều Ngọc Tinh Thủ Trạc hơn, lại càng có thể thông qua cửa ải thứ nhất Kỳ Thiên Lộ. Tại cửa ải Kỳ Thiên Lộ này được bình xét gồm có 2 tiêu chuẩn. Thứ nhất, là tại trong thời gian một ngày, phải đi qua Kỳ Thiên Lộ, đến sinh tử quật, sau khi hoàn thành các bước yêu cầu, sẽ có 4 tổ trong tay có nhiều Ngọc Tinh Thủ Trạc. Tổng cộng là 8 người, có thể đạt được tư cách tiến hành cửa thứ hai. Dĩ nhiên, còn có một điểm trọng yếu rất quan trọng, đó chính là bên trong đội ngũ tham gia đó có một người không tới được sinh tử quật, thì đội ngũ kia sẽ mất đi cơ hội dự thi tiếp theo. Long thần rất dễ dàng hiểu rõ quy tắc này. Tại trong thời gian một ngày, điều kiện tiên quyết đi trên Kỳ Thiên Lộ chính là chỉ có 4 tổ hợp cướp đoạt được Ngọc Tinh Thủ Trạc nhiều nhất, liền có tư cách tham gia cửa ải tiếp theo. Còn 6 tổ hợp kia sẽ bị loại bỏ. Còn có một điều kiện nữa. Nếu nói một người chiếm được Ngọc Tinh Thủ Trạc nhiều nhất, nhưng đồng bạn của hắn bị mất tích, hoặc là tử vong, hoặc là thối lui, vậy cũng mất đi tư cách tham gia cửa ải thứ hai. Nội tộc tuyển chọn tại cửa ải thứ nhất, khảo sát không chỉ đơn thuần là lực chiến đấu cá nhân, còn có năng lực thích ứng địa hình, cùng đồng bạn kề vai chiến đấu, năng lực hợp tác đoàn đội, còn có tâm tính con người, vân, vân, có thể nghĩ ra phương thức khảo sát như vậy. Long thần đúng là có chút ít bội phục. Long thần, có một việc, ta phải nói rõ cho người biết. Nói tới đây, thần tình Liễu Nguyên lộ nghiêm túc, thế nhưng trong cái nghiêm túc này còn có một chút bất đắc dĩ. Nguyên lão, ngươi nói đi, Kỳ Thiên Lộ, trong bất kỳ 2 người, là có thể tổ hợp thành một tổ đội, tham gia nội tộc tuyển chọn lần này, ngoại trừ Kim Ngân 2 tộc, còn, những ngoại tộc kia đều có 2 người, liền dễ dàng tạo thành một đội, ngũ, nhưng mà lần này, Kim tộc lại có 3 người, trong đó có 2 người là huynh đệ sinh đôi, hợp thành một tổ, người còn lại chính là Kim Thánh, Vân. Hắn cùng Sở Vân Hy quan hệ rất tốt liền hợp thành một tổ đội. Mà lần này ngươi cùng Sở Vân Hy ầm ĩ, thật sự là ầm ĩ cùng với Sở Vân Hy đều là lỗi của Liễu Lam. Sau khi Liễu Nguyên biết chuyện này, là Long Thần hoàn toàn vô tội, cho nên hắn mới có chút xin lỗi đối với Long Thần. Nói tóm lại, theo ta đoán người tạo thành một tổ với ngươi, phải là một trong thiên tài ngân tộc. Thiên tài ngân tộc tổng cộng có 3 người. Một trong số đó trực tiếp đạt được tư cách dự thi. Tên là Doãn Mộng Giao. Hai người khác chính là một đôi tình lữ. Nếu như không có gì ngoài dự, liệu, Doãn Mộng Giao này sẽ cùng một đội với ngươi? Nhưng mà Long Thần, này, có một số việc ngươi phải hiểu. Doãn Mộng Giao có thể trực tiếp đạt được tư cách tuyển chọn. Chắc là hạng người tâm cao khí ngạo. Mà tại cửa ải ký thiên lộ này mà có một đồng đội không quá cường đại. Có thể đối với mình tạo thành ràng buộc rất lớn. Nguyên lão, ý của ngươi nói là, nàng ghét bỏ ta, chấm, cái này, ta cũng không biết nữa. Thế nhưng hẳn là có kháng nghị một, trận, Long Thần, đến lúc đó nếu là mất đi mặt mũi, ngươi nhất định phải, nhịn nha, nhịn liền gió êm sóng lặn. Chỉ cần nhịn đến khi tham gia kỳ thiên lộ, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi. Nếu không, nàng cũng không qua được cửa ải ký thiên lộ này. Ý tứ của Liễu Nguyên, Long Thần hoàn toàn hiểu được. Nói cách khác, mặc dù bị ghét bỏ tại chỗ, ta cũng bày ra vẻ đáng thương, đợi đến khi đi vào ký thiên lộ, liền mặt dày mày dạn cầu ngươi. Ta bảo vệ, Long Thần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Không biết Doãn Mộng Giao, có phải là người như vậy không? Nếu thật sự là như vậy, lão tử dĩ nhiên là cũng chịu ăn khổ mới được, lại vẫn bị đề cho người ta ghét bỏ lần nữa. Nếu như Linh Hy thấy được, còn không bị nàng cười nhạo cho thúi mũi sao? Về chuyện kỳ thiên lộ, Long Thần đã biết được tin tức không khác biệt lắm. Nói tóm lại, hắn rất là vô cùng mong đợi. Nguyên lão, kỳ thiên lộ ta đã thấu hiểu lắm rồi. Còn cái sinh tử quật kia, hình thức là như thế nào? Cách chương.